Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2603, Tà Thần Tộc, Tam Nhãn Tộc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phải biết, chính thiên quân thế nhưng là chiếm cứ 10 cái sinh mệnh tinh cầu, còn có một số tinh cầu, không có sinh linh ở lại, nhưng cũng có cường giả chấn thủ, ở khai thác tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ chính thiên quân rốt cuộc có bao nhiêu hư thần cảnh cường giả, chỉ sợ cộng lại, không xuống mấy vạn. Mà toàn bộ bạo loạn tinh hà, không kém gì chính thiên quân, hoặc là so chính thiên quân mạnh thế lực, không có 1.000, cũng có 800. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ bạo loạn tinh hà có bao nhiêu hư thần cảnh cường giả, quả thực khó có thể đếm rõ. Khó trách hồng hoang vũ trụ lại được xưng là thần giới, thần linh thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ dừng lại ở thất tinh đảo trên một mảnh đất trống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta đi hỏi một chút chúng ta đi đâu bên trong đóng giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phan Giang nói xong, liền bay vào một tòa đại điện bên trong. Không lâu, Phan Giang từ đại điện đi ra, nói. Chúng ta muốn chú đóng hòn đảo, là Trần Kim Đảo, các ngươi đi theo ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phan Giang đi đầu hướng về một cái phương hướng bay đi, đám người đi theo. Trên đường, Phan Giang lại đem Trần Kim Đảo tình huống, giới thiệu một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Kim Đảo, ở thất tinh đảo Bắc Phương, là một tòa khoáng mạch hòn đảo. Trên đảo, có một đầu đại hình Trần Kim khoáng mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Kim, một loại luyện khí kim loại, mặc dù không phải rất chân quý, không phải rất thưa thớt, nhưng tác dụng lại phi thường rộng khắp. Một dạng luyện chế hạ phẩm thần khí, đều sẽ gia nhập một bộ phận trần kim, làm phụ trợ vật liệu có thể đề cao thần khí tính bền dẻo, cho nên, Trần Kim Đảo thường xuyên lại nhận Nguyên La Điện công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Kim Đảo, lúc đầu có 600 hư thần cảnh cường giả chấn thủ, nhưng bây giờ, 600 hư thần cảnh phòng thủ, dần dần có chút cố hết sức, cho nên mới cần tiếp viện. Bọn họ chính là tiếp viện Trần Kim Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một ngày, bọn họ đi tới Trần Kim Đảo. Trần Kim Đảo, không phải rất lớn, phía trên có một đầu đại hình khoáng mạch bốn phía, có nguyên một đám động phủ, mỗi một cái động phủ bên trong, đều có hư thần cảnh cao thủ tọa chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mỏ quặng có mấy vạn hư thần cảnh trở xuống sinh linh, ở ngày đêm khai thác lấy Trần Kim khoáng mạch. Lục Minh bọn họ đến, tự nhiên có người tiếp đãi, vì bọn họ phân phối động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lục Minh liền phân đến một cái động phủ coi như rộng rãi, thần khí khá là nồng đậm. Lục Minh vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, đông, đông, bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng đợt chiến tiếng trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch tập, từng đạo giống to truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trùng hợp như vậy, gocchuyenaudio.com, Lục Minh cũng có chút bó tay rồi, bọn họ vừa tới mà thôi, liền gặp địch tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Minh chợt lách người, chạy ra khỏi động phủ. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiu, hiu, hiu, hòn đảo không trung, truyền đến từng đạo đinh tai nhức óc oanh minh, đao quang kiếm mang, lấp lánh bầu trời, đủ loại màu sắc thần lực trên không trung va chạm xen lẫn, rất nhiều người đã kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh phóng lên tận trời, thẳng hướng một cái miệng rộng đầy răng nanh đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ mỗi người tới đây, trên người đều mang một khối hắc thiết lệnh bài, cái kia hắc thiết lệnh bài, đã là nhiệm vụ lệnh bài, cũng là lệnh bài thân phận cùng tính mạng của bọn hắn khí tức khóa lại, một khi bỏ mình, hắc thiết lệnh bài cũng sẽ phá toái. Bọn họ có thể thông qua loại này hắc thiết lệnh bài tán phát khí tức phân rõ thân phận của nhau, dạng này có phải hay không Nguyên La Điện người, liền rất tốt biện nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, một cái hóa hư cảnh cũng dám cùng ta động thủ, lão tử ăn ngươi. Miệng rộng đầy răng nanh đại hán mắt lộ hung quang, hướng về Lục Minh đánh tới, một đao bổ ra, khí thế khá không tệ, có hư thần cảnh nhị trọng tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh trực tiếp xuất phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, đồng thời lấy ra Liêu Tinh Thương, đâm ra một thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lưu Tinh Thương, phảng phất thực biến thành một viên sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất, miệng rộng đầy răng nanh đại hán mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh cầm trong tay Lưu Tinh Thương, đánh tới một cái khác Nguyên La Điện cao thủ, người cao thủ kia có hư thần cảnh tam trọng tu vi, nhưng vẫn không có tiếp được Lục Minh một thương, bị Lục Minh một thương đâm chết. Bây giờ, Lục Minh tu vi, đột phá đến ngũ tinh thiên đế, chiến lực lại tăng lên một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ở Lục Minh tứ tinh thiên đế thời điểm tăng thêm chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, hắn có thể đủ chống lại một tôn hư thần cảnh tứ trọng cường giả. Hiện tại, lấy Lục Minh tu vi tăng thêm chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, Lục Minh đủ để đánh giết hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đương nhiên, nếu là đối đầu hư thần cảnh ngũ trọng cường giả chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Chủ yếu là thiên đế cảnh mỗi tăng lên một trọng tu vi tăng lên khoảng cách không có hư thần cảnh tăng lên một trọng tu vi khoảng cách lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, muốn đối kháng hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại, Lục Minh chỉ sợ cần đột phá đến lục tinh thiên đế, mới có thể làm được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhìn thấy Lục Minh liên sát hai người, một cái toàn thân làn da màu tím đại hán, theo dõi Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh tới. Tê Lạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cái này làn da màu tím đại hán, sử dụng là một đôi chiến kích cơ múa, uy thế khủng bố. Hư thần cảnh tứ trọng đỉnh phong, đến được tốt, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lục Minh ánh mắt sáng lên, vung vẩy lên Lưu Tinh Thương, giết tới. Trường thương chấn động, từng đạo sáng chói mũi thương bắn ra, cùng làn da màu tím đại hán, chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, làm, hai người điên cuồng va chạm chém giết trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, hô, làn da màu tím đại hán cuối cùng ngăn cản không nổi, bị Lục Minh áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, làm sao có thể, làn da màu tím đại hán trong lòng chấn kinh vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh, bất quá chỉ là hóa hư cảnh tu vi mà thôi, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực, hắn nhưng là hư thần cảnh tứ trọng đỉnh phong a, thế mà không phải Lục Minh đối thủ, ngược lại bị Lục Minh áp chế, quả thực như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Làn da màu tím đại hán điên cuồng bộc phát chiến kích điên cuồng vung vẩy, cùng Lục Minh chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, không đủ mạnh, Lục Minh trong lòng nói nhỏ, trường thương không ngừng, bức đối phương lui lại không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, hư thần cảnh tứ trọng tồn tại còn không thể mang cho hắn quá mạnh áp lực, đối với hắn tôi luyện tác dụng có hạn. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, lại đại chiến mấy chiêu, đối phương bị Lục Minh trường thương rút chúng, thân thể lui nhanh, phun máu phè phè. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một thương hướng về làn da màu tím đại hán mi tâm đâm tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, làn da màu tím đại hán kinh hãi, điên cuồng lui lại, nhưng hắn lui tốc độ căn bản theo không kịp Lục Minh lui về phía sau tốc độ. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đúng lúc này, một đạo tuyết ánh đao màu trắng hiện lên, nhanh đến cực điểm, chính xác chém vào Lục Minh trường thương bên trên. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trường thương điên cuồng chấn động, một cỗ đao kình đáng sợ, dọc theo Lục Minh trường thương, hướng về Lục Minh cánh tay phóng đi, Lục Minh cảm giác trên bàn tay, chấn động đau nhói, muốn bị cắt đứt một dạng. Lục Minh điên cuồng bộc phát chúa tể chi lực mới chặn lại đao kình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, sau một khắc làn da màu tím đại hán trước người, xuất hiện một cái vóc người gầy còm, mái tóc màu tím, nhưng mi tâm có ba con mắt lão giả. Tà thần tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh tâm lý chấn động, lão giả này cùng tà trong thần giới tà thần tộc rất tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, vô cùng có khả năng, là cùng dị tộc thánh tổ là cùng một chủng tộc. Lục Minh ở chính thiên quân tra duyệt không ít tư liệu, biết rõ hồng hoang vũ trụ, có một chủng tộc gọi là tam nhãn tộc tà thần tộc rất có thể chính là thuộc về tam nhãn tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, giao diện cho điện thoại, cách chương.